Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1414, tuyệt cảnh. Đây là hai cái không thua gì đỉnh cấp cự đầu tiên đạo cường giả. Lý Mục rất nhanh liền làm ra phán đoán, này tựu hết sức có ý tứ. Trong ngày thường, bảy thế lực lớn các bá chủ tượng trưng cùng đại diện cho toàn bộ vạn tiên phúc địa chiến lực mạnh nhất. Nhưng hiện tại, một hồi liền chạy ra ngoài nhiều như vậy giấu đầu lòi đuôi lão gia hỏa. Thực lực mạnh, thân phận thần bí, sở dĩ, đây chính là bảy thế lực lớn gốc gác sao? Xem ra vạn tiên minh đám thế lực lớn, cũng đều là liều mạng. Lý Mục yên lặng xem biến đổi. Hắn đương nhiên hy vọng đại biểu chư thần điện trận doanh xuất chiến tiên tâm kiếm tông thái thượng trưởng lão có thể thắng. Cứ như vậy, kế tiếp thêm tràng chiến bên trong, hoa tưởng dung tựu sẽ ung dung rất nhiều. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu, tiên cổ võ đài trên, liên tiếp không ngừng truyền ra hàng loạt tiếng nổ vang rền. Hai đại cường giả, lấy kịch liệt nhất phương thức, triển khai chiến đấu. Chấn tiên tháp này bọn tạp chủng, số 4 loại cỡ lớn thiên điện bên trong, tôn thú đài thanh long điện chủ, khí được nghiến răng nghiến lợi, hắn còn chìm đắm ở gấu nhân tộc thú tôn bại vong bên trong. Hắn không nghĩ tới, trận chiến này dĩ nhiên thất bại thảm như vậy, cái này thú tôn, huyết mạch huyền bí, tu vi tinh thâm, là hắn phụ tá đắc lực. Thực lực cũng không kém hắn bao nhiêu, bản lấy là sẽ là một hồi một phương diện nghiền ép cục. Không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là ngược lại bị nhanh giết, cái kia lão người già sắp chết, nhất định là chấn tiên tháp trước đời cổ tiên. Một đoàn màu đỏ thẫm cực nóng mịt mờ bên trong, truyền ra Chu Tước điện chủ thanh âm, bốn đại điện chủ bên trong, Chu Tước điện chủ xưa nay thần bí. Chuyên cần ở tu luyện, chưa bao giờ quản tôn thú đài chuyện vật, yêu thích che lấp diện mạo, nhưng thực lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Đối với lời của nàng, Thanh Long vẫn là rất coi trọng, liền trước đời cổ tiên đều tỉnh lại. Chấn tiên tháp đúng là liều mạng, Huyền Vũ điện chủ nói, Chu Tước điện chủ đạo, một lần này tiên cổ võ đài chiến, cùng trước đây không giống nhau. Chấn tiên tháp dốc toàn lực, tiên đoán sắp thực hiện, đây là trận chiến cuối cùng chi chương, hết thảy đều sẽ kết thúc, ngươi và ta cũng muốn có ngã xuống giác ngộ, không muốn lại trông cậy vào giống như trước đây đi qua. Không khí bởi vì hắn một câu nói này mà bị đè nén lên, Thanh Long điện chủ đạo, nhưng là võ đài chiến xuất chiến ứng cử viên và trình tự đã không cách nào đo lường, chúng ta như thế nào cho phải? Sự tình phát triển đến hiện tại, tôn thú đài các bá chủ bất đắc dĩ phát hiện sự tình hình như là nằm ngoài dự đoán của chính mình cùng khống chế. Chu Tước điện chủ thanh âm từ màu đỏ thẫm cực nóng mịt mờ bên trong truyền ra, lời ít mà ý nhiều, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tám chữ nói hết tiên đạo tranh tinh túy. Huyền Vũ điện chủ cũng là một bộ nhao nhao muốn thử tư thế. Nói, đã như vậy, không bằng mọi người đều leo lên lôi đài, xá sinh một trận chiến. Ha ha ha ha, nếu có thể được mộc mục quyền pháp, vậy thì không thể tốt hơn. Nàng còn ở thèm nhỏ dãi Lý Mục chân võ quyền, mà vừa nhắc tới mộc mục, Thanh Long điện chủ sắc mặt trọng lại biến đến khó coi, bởi vì hắn một tay lựa chọn cùng thừa nhận Bạch Hổ điện chủ. Hiện tại đang ở cùng mộc mục pha trộn cùng nhau, hoàn toàn bỏ tôn thú đài, nghĩ một nghĩ, đều cảm thấy được đau răng. Tên kia, chẳng lẽ là kẻ ngu sao? Rõ ràng lưu ở tôn thú đài, tốt đẹp làm hắn Bạch Hổ điện chủ, trên vạn người, chẳng phải là tốt. Nhưng một mực muốn theo mộc mục cái kia đã định trước bị các thế lực lớn hận tới cùng tính toán ra. Hỏa lưu mù hỗn, đơn giản là ngu xuẩn đến nhà. Oanh, võ đài trên, kịch liệt nhất va chạm bạo phát. Tiên Tâm Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão thân thể chậm rãi ngã xuống, trong ánh mắt của hắn mang theo không cam lòng. Trong tay bản mệnh tiên khí Thái Hoa Thần Kiếm bị xâm nhiễm thành vì màu đen, che kín vết rạn nứt, loang loang lổ lổ, mất đi linh tính. Ngươi này không thuộc về ngươi đến cùng. Hắn trợn to hai mắt chất vấn nói, thân là ngày xưa Tiên Tâm Kiếm Tông đỉnh cấp cự đầu, hắn tung hoành tiên giới, uy trấn vạn tiên phúc địa nhiều năm như vậy, đã từng phong quang vô hạn, ổn thỏa một cái thời đại chủ giác, ẩn cư dưỡng tính nhiều năm như vậy, tu vi cùng tiến một bước, đăng lôi trước, hoàn toàn tự tin, không nghĩ tới càng là xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Càng là mấu chốt là, cũng không phải là tài nghệ không bằng người, mà là minh phủ cái này cổ quái cường giả, trên người sức mạnh, cực kỳ quái lạ, căn bản không phải cái thế giới này sức mạnh, màu đen kia khí tức, càng là có thể ăn mòn tất cả, liền hắn bản mệnh tiên kiếm, đều hủ thực, cái kia là ma quỷ sức mạnh sao? Lên đường thôi, lão gia hỏa, chờ ngươi chết, liền biết bản tọa là ai. Cả người bao phủ ở trong quần áo đen minh phủ cường giả phát sinh lạnh lẽo vô tình tiếng cười nhẹ, tràn đầy tàn nhẫn trào phúng, phảng phất là tới từ ở cửu u dưới tử thần một dạng. Siêu siêu, màu đen mịt mờ bao phủ mà đi, bao phủ Tiên Tâm Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão. A a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Có thể thấy được loại này quỷ quyệt ăn mòn ra sao thống khổ, liền một vị lâu năm kiếm tiên đều không cách nào nhịn được mà thống khổ kêu rên lên tiếng. Rất nhanh, vị này thăng hoa đến rồi trạng thái tột cùng kiếm tiên đã bị ăn mòn thành một bộ màu đen khô lâu, đứng sừng sững ở võ đài trên, thân thể cùng nguyên thần triệt triệt để địa tiêu tán. Cái gì? Số 3 loại cỡ lớn thiên điện, Tiên Tâm Kiếm Tông trưởng môn Vô Tâm Kiếm Tổ một mặt khiếp sợ vỗ bàn đứng dậy. Này, Thái Thượng Trưởng Lão hắn thua, tại sao lại như vậy? Tên kia, rốt cuộc là ai? Không thể, Thái Thượng Trưởng Lão kiếm đạo, đã đến Thái Thương 12 tầng, có thể cao hơn tiên thánh cấp đỉnh cao, dĩ nhiên. Những thứ khác Tiên Tâm Kiếm Tông kiếm tiên nhóm hết sức khiếp sợ, một hồi cũng đều thất thanh ong ong ong nghị luận, trong giọng nói tràn đầy không cách nào át chế khiếp sợ. Trận chiến này ở trong lòng của bọn họ vốn nên là tuyệt đối nắm chắc phần thắng, đặc biệt là ở Thái Thượng Trưởng Lão ở cực điểm thăng hoa mình tu vi phía sau, thực tế sức chiến đấu ở Tiên Tâm Kiếm trong tông tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Kết quả, chống đỡ chưa tới một canh giờ. Này quá hoang đường, coi như là Minh Phủ Đại Vương tự mình ra tay, không có khả năng hiện ra nghiền ép như vậy cục diện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không đúng, không đúng, Vô Tâm Kiếm Tổ hai mắt trong đó, kiếm quang từng tia từng sợi lưu truyền, tự lẩm bẩm. Hắn phảng phất là gặp cái gì khó có thể giải quyết câu đố một dạng. Khổ sở suy tư điều gì? Rất nhanh, hắn đứng thẳng người lên, hóa thành một đạo lưu quang, rời đi thiên điện, các ngươi quan chiến ở đây, không thể ly khai, bản tọa đi một chút sẽ trở lại. Tiếng ra lệnh, từ bên ngoài truyền đến, khuấy động ở thiên điện bên trong, thật lâu không tuyệt, ai... Một tua này, sợ là treo. Chiến thần Diệp Cuồng Lãng cười khổ, Bùi Vĩ, Vu Vân cùng Trúc Triều Cửu sắc mặt cũng đều khó coi. Đúng đấy, treo. Trước Hoa Tưởng Dung ngang trời xuất thế, truy bình nổ Minh Phủ Tam Vương, làm cho tất cả mọi người đều thấy hy vọng. Bản lấy là dù cho là phía sau hai đứng, cuối cùng đều thua. Vốn lấy Hoa Tưởng Dung thực lực mạnh mẽ, cũng có thể lấy một chọi hai, quét ngang đối thủ, ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng hiện tại, bất luận là Chấn Tiên Tháp chính là cái kia lão người già sắp chết, vẫn là Minh Phủ thần bí áo bào đen quái vật, đều cho thấy Vạn Tiên Phúc Địa đỉnh cấp cự đầu thực lực. Không chỉ có không như Minh Phủ Tam Vương loại tầng thứ này tiên giả yếu, trái lại càng cao hơn. Hai cái quái vật liên hợp ra tay, Hoa Tưởng Dung làm sao sẽ có phần thắng? Lần này, Mộc Mục sợ là muốn điên rồi. Chiến thần Diệp Cuồng Lãng trêu chọc tự giễu một loại cười cười. Người đàn bà của chính mình chết ở trước mắt, Mộc Mục cái này vô pháp vô thiên gia hỏa, sợ là muốn điên. Số 8 Thiên Điện, Lý Mục trầm mặc, hắn chân mày hơi nhíu lại. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, một vòng này thêm chàng thi đấu, Hoa Tưởng Dung độc đối với lão người già sắp chết cùng áo bào đen quái nhân. Không quản Lý Mục đối với Hoa Tưởng Dung lại có bao nhiêu tự tin, đều sẽ không nhịn được lo lắng. Phía trước hai trận chiến đủ để khiếp sợ khắp nơi. Lão người già sắp chết thực lực quá mức kinh diễm, một chiêu thuấn sát gấu nhân tộc thú tôn, không nhìn ra sâu cạn, cảnh giới thấp nhất cũng ở tiên thánh cao cấp. Áo bào đen quái vật trong cơ thể ẩn giấu đi một loại hết sức lực lượng quỷ dị, một loại so với tiên lực càng thêm cao tầng thứ sức mạnh. Tuy rằng chỉ có như vậy từng tia một, nhưng cũng để Tiên Tâm Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão nuốt hận võ đài. Này hai cái quái vật đều cực kỳ đáng sợ, không chỉ là tu vi cao, càng thêm cụ cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hoa Tưởng Dung đối đầu hai người này, sợ là khôn kể tất thắng. Nếu như vạn nhất thua, kết cục chỉ có một chết. Lý Mục nghĩ đến đây chứ, tê cả da đầu, trong đầu của hắn điên cuồng suy tư các loại biện pháp, bắt đầu làm chuẩn bị. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc chưa từng lên tiếng yêu tu liên minh đại yêu ảnh đột nhiên nói, Mộc Mục đại nhân, tiểu yêu tổ điện hạ, có một món đồ, để ta giao cho ngài. Hả? Lý Mục kinh ngạc xoay người nhìn về phía hắn, thì nhìn ảnh lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ, đưa tới, nói, tiểu yêu tổ điện hạ từng nói, nếu như hắn ở võ đài một trận chiến phía sau còn sống, bắt được chìa khóa tiến nhập tiên cổ chiến trường, cái thứ này, hắn sẽ đích thân cho ngài, nếu như hắn chết trận, vậy thì do ta tới chuyển giao. Món đồ gì? Lý Mục tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ, ảnh lắc đầu nói, ta cũng không biết. Lý Mục đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc trước ở Tứ Minh Sơn Mạch, yêu tu liên minh liên tiếp gần tuyệt cảnh thời gian, đối mặt gấp rút tiếp viện chính mình. Tiểu yêu tổ từng nói hắn, hắn có một bí mật, để ảnh chuyển giao cho mình. Sau đó ảnh vẫn chưa mở miệng, tiểu yêu tổ còn nhảy nhót tưng bừng. Sở dĩ Lý Mục không có mở miệng hỏi, kết quả ở như vậy một cái thời điểm, ảnh cố sự nhắc lại, chỉ sợ cái thứ này chính là lúc trước Tứ Minh Sơn Mạch tuyệt cảnh thời gian, tiểu yêu tổ muốn giao cho mình đồ vật đi. Rốt cuộc là thứ gì? Nhất định phải ở hắn đã chết phía sau mới có thể giao cho mình thấy thế nào? Lý Mục đem nhẫn thu hồi đến, ánh mắt một lần nữa lại trở về võ đài trên. Hắn vẫn là càng thêm quan tâm Hoa Tưởng Dung an nguy. Lưu Quang kéo hạ, nằm ở khu vực chờ Hoa Tưởng Dung cùng lão người già sắp chết, đồng thời bị truyền đến tiên cổ võ đài trên. Trong giây lát này, sở hữu người đang xem cuộc chiến trái tim như là bị hung hăng địa chiếm lấy một dạng. Bầu không khí, nháy mắt tựu khẩn trương để tiên đạo cường giả cũng không thể thở nổi. Có thể không nói khoa trương chút nào, trận này thêm chàng thi đấu là tiên cổ võ đài chiến khai chiến tới nay hàm kim lượng cao nhất một hồi. Ba người đều ít nhất là tiên thánh cao cấp tu vi, đều là đủ để ngạo khiếu Vạn Tiên Phúc Địa tồn tại. Võ đài trên không có cần thiết nói phong độ, áo bào đen quái không khạc khạc dưới đất thấp cười, lão người già sắp chết vô cùng là tán đồng gật đầu, thở hồng hộc nói, tốc chiến tốc thắng, Hai người nháy mắt, tựu đạt thành liên thủ hiểu ngầm. Đối với bọn hắn tới nói, danh tiếng như mây khói phù vân, tôn nghiêm càng là rẻ mạt, khí độ là dối gạt mình người trang sức, ngoại nhân đánh giá so với quất vào mặt Thanh Phong còn không bằng. Sống dài dòng niên đại, duy nhất hấp dẫn bọn họ là trường sinh mê hoặc, bọn họ sắp chết rồi, càng là sắp chết người, mới càng là sợ chết, bởi vì bọn họ đã không có không úy kỵ tư bản. Vô thanh vô tức trong đó, hai đại cường giả đồng thời hướng về Hoa Tưởng Dung phát động công kích. Không hề thương hương tiếc ngọc tâm tư, vừa ra tay, chính là cực hạn sát chiêu, vượt trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu càng tốt. Song, rất nhiều người đang xem cuộc chiến, trong nháy mắt này, không nhịn được nhắm hai mắt lại. Trước đó, tất cả mọi người cảm thấy được, nếu như Hoa Tưởng Dung còn có một tuyến sinh cơ, đó chính là bởi vì lão người già sắp chết cùng áo bào đen quái vật. Hai tên này tự tin thân phận, sẽ không liên thủ công kích một cái như hoa như ngọc nhu nhược hậu bối. Hoa Tưởng Dung có thể tiêu diệt từng bộ phận, đây là khả năng duy nhất. Thế nhưng hiện tại, liền này khả năng duy nhất tính, cũng tan vỡ. Cái này phong hoa tuyệt đại, kinh diễm vô song nữ tiên thánh, chung quy phải bỏ mạng ở đây tàn khốc lôi trên đài. Vô số người, vào đúng lúc này, vì đó âm u thở dài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.